Green River Killer, sát nhân sông xanh. Tên sát nhân hàng loạt làm lu mờ những tên sát nhân hàng loạt khác ở số lượng vụ án hắn gây ra. Không ai có thể phủ nhận rằng Gary Ridgway chính là tên sát nhân hàng loạt hiệu quả bậc nhất trong lịch sử. Hắn như một cỗ máy giết chóc được lập trình không có một sai số. Không điên loạn như Night Stalker, không thông minh như Ted Bundy, thậm chí IQ của hắn còn rất thấp. Vậy mà hắn đã hạ gục cả một đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nước Mỹ thời đó, được lập ra chỉ để bắt hắn, khiến cho họ phải giải tán trong sự chỉ trích nặng nề. Nhỡn nhơ sống nửa đời người ngoài vòng pháp luật và chỉ bị bắt khi tuổi đã xế chiều. Hắn thực sự là nỗi kinh hoàng của người dân và cảnh sát thời đó. Hôm nay trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu xem Green River Killer, sát nhân sông xanh là ai nhé. Xin chào, mình là Bass Saber. Số lượng xác chết kinh hoàng. Năm 1982, các xác chết lần lượt được phát hiện. Cái xác đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 15 tháng 7. Xác của Wendy Lee Caulfield, 15 tuổi, nổi trên dòng sông Green. Ngày 12 tháng 8, xác của Deborah Bonner, 22 tuổi, cũng trôi nổi trên sông Green. Ngày 15 tháng 8, một người đàn ông đi câu cá và phát hiện hai xác chết cùng một chỗ đang trôi nổi trên sông Green. Các xác chết đầu tiên này được phát hiện đều liên quan đến ngành gái mại dâm và đều trôi nổi trên sông Green. Chi tiết này là nguồn gốc của cái tên Green River Killer, sát nhân sông xanh của hắn. Sau khi phát hiện 4 cái xác, nỗi kinh hoàng thật sự bắt đầu. Các vụ mất tích và các xác chết bắt đầu được ghi nhận ồ ạt. Các cô gái mại dâm liên tục mất tích. Sang năm 1983, mọi thứ không dừng lại mà còn tệ hơn. Các cô gái mại dâm tiếp tục mất tích, một số thì tìm thấy xác. Sau này, số nạn nhân được ghi nhận tổng cộng là 49 mạng người. Tất cả đã chết dưới tay của hắn. Nhưng đó chỉ là số mạng người được ghi nhận. Con số khủng khiếp hắn từng thừa nhận lên tới 71 người. Do hắn gây án trong tận 20 năm trời, nên rất nhiều nạn nhân hắn không thể nhớ nổi. Và nhiều nhà điều tra cho rằng hắn có thể đã giết hơn cả 100 người. Bây giờ hãy cùng mình đến với hoàn cảnh của tên sát nhân. Gary Ridgway sinh năm 1947. Lúc nhỏ hắn bị chứng khó đọc, nên việc học ở trường rất chật vật. Chỉ số IQ của hắn rất thấp, được cho rằng ở khoảng 80. Gary còn bị chứng đái dầm. Mẹ của hắn được cho rằng là một người phụ nữ rất hung dữ. Bà có lần đã đập vỡ một cái dĩa vào đầu của chồng mình. Mỗi lần Gary đái dầm, bà thường vừa vệ sinh cho hắn, vừa sỉ vả hắn rất thậm tệ. Điều này vô tình đã khiến Gary nảy sinh sự thù ghét mẹ mình và thù ghét phụ nữ từ rất nhỏ. I didn't really think I had an urge to kill her. I just wanted her to stop. And what did you want to do to her? I wanted her to stop being angry at me for not knowing how to. But she wasn't stopping. No, she wasn't stopping. Was she? No. She kept picking at you. Belittling you. Bố của Gary là một tài xế xe buýt. Ở nhà ông ấy là một người nhịn vợ một cách dồn nén. Và khi ra ngoài, ông ấy trở thành một người nóng tính. Ông đặc biệt rất ghét những cô gái mại dâm trên con đường mà ông hay chạy xe buýt. Ông thường xuyên chửi họ, và điều đó đã ảnh hưởng tới Gary. Ta có thể thấy từ nhỏ, Gary Ridgway đã hình thành sự thù ghét phụ nữ do ghét mẹ mình, và thù ghét gái mại dâm do bố mình ảnh hưởng. Lớn lên một chút, lúc học cấp 2, hắn đã bắt đầu bộc lộ sự bạo lực, bắt đầu giết các con vật nhỏ như chim và cả mèo. I killed a lot of birds, but one cat suffocated in his chest and shot babies at dogs to hurt them. Những năm trung học là lúc hắn gây ra vụ án đầu tiên. Sau một buổi học, Gary Ridgway đã cầm dao đâm một đứa bé 6 tuổi mà hắn không hề quen biết. Hắn đâm sâu gây tổn thương gan của cậu bé. May mắn là cậu bé đã sống sót sau một thời gian dài điều trị. I stabbed a kid one time. Okay. Stabbed a kid with a knife. Tuy nhiên không biết hai gia đình đã giải quyết như thế nào mà Gary đã không phải chịu trách nhiệm gì. Sau này khi bị bắt, Gary Ridgway còn thú nhận lúc học cấp 2, hắn đã từng giết một đứa nhỏ bằng cách đẩy nó xuống sông. Sau khi tốt nghiệp, hắn cưới người vợ đầu tiên, là bạn thời trung học của hắn. Tới năm 1969, hắn tham gia chiến tranh Việt Nam. Lại một tên sát nhân nữa có liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Và sự kiện tham gia chiến tranh này là cột mốc tác động rất nhiều đến tâm lý của tên sát nhân. Hắn được luyện tập và huấn luyện kỹ năng giết người. Hắn rất thích quan hệ với các cô gái điếm ở Việt Nam. Nhưng có một biến cố đã xảy ra. Hắn đã bị bệnh lậu do quan hệ với quá nhiều gái điếm. Điều này đã làm tăng lên rất nhiều sự căm ghét gái điếm có sẵn trong con người hắn. Đến năm 1971, Gary về lại Mỹ và phát hiện bị vợ hắn cắm sừng. Hắn ly dị cô ta và lại một lần nữa, sự căm ghét đàn bà được khắc sâu hơn. Năm 1973, Gary cưới vợ lần hai và sinh một người con vào năm 1975. Người vợ thứ hai của hắn đã kể về con người hắn vào khoảng thời gian đó. Hắn có một tâm lý rất bất thường, lúc thì tỏ ra rất mộ đạo một cách quá mức với những cuốn kinh thánh. Lúc thì tỏ ra rất hung dữ và bạo lực, có lúc lại khóc sau khi quan hệ vợ chồng. Có một điểm đáng chú ý là hắn rất nghiện sex, luôn nói về tình dục và muốn quan hệ ở nơi công cộng. Hắn còn tỏ ra rất ghét gái mại dâm, luôn chửi rủa và muốn họ biến khỏi khu hắn sống. Về điều này thì ta có thể hiểu được lý do vì sao. Ta biết được thông tin về Gary Ridgway đến đây, sau đó là thời kỳ hắn đi gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nhìn vào các thông tin về cuộc đời của Gary Ridgway, ta có thể dễ dàng thấy những thứ đã tác động và góp phần tạo nên nhân cách sát nhân của hắn. Hai người cha và mẹ đã ảnh hưởng sự bạo lực tới hắn, cộng thêm việc cô vợ đầu tiên đã cắm sừng hắn, thêm xúc tác là những ngày tháng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, cộng với bản tính tàn bạo có sẵn, mọi thứ đã hội tụ lại và làm nên nỗi kinh hoàng của nước Mỹ. Tuy nhiên, mình muốn khẳng định rằng lý do lớn nhất Gary Ridgway trở thành quỷ dữ là do chính bản thân con người của hắn. Một con người tàn bạo có sẵn trong máu và có tính đổ lỗi rất cao. Hắn chính là người đưa ra quyết định quan hệ với gái mại dâm. Hắn rất thích điều đó và vì như vậy nên hắn mới bị bệnh lậu. Nhưng tâm lý đổ lỗi đã khiến hắn đổ lỗi lên các cô gái mại dâm và căm thù họ. Hắn đổ lỗi cho cô vợ cắm sừng hắn, nhưng trước đó hắn cũng đã phản bội vợ mình khi quan hệ với gái mại dâm rất nhiều lần. Xin đừng ai bao biện cho Gary Ridgway rằng do hoàn cảnh đã tạo ra tên sát nhân này. Mọi thứ thật sự là do chính hắn tạo ra. Women had control over me and I don't like being controlled. I got my rage out for the time. When did you think about having 14 or 15, I think. I'd see her out sunbathing and she always fastened her bra and turned over and maybe a little bit up here to show because she had no tan marks. Và bây giờ ta cùng tới ngay với phân tích về tên sát nhân này. Về đối tượng ra tay, hắn chọn các cô gái mại dâm trẻ tuổi vì họ thường là các cô gái nhỏ bỏ nhà ra đi, khó để bị phát hiện hơn. Cách thức ra tay, đầu tiên hắn tiếp cận các cô gái và ra một mức giá cao hơn bình thường. Khi các cô gái lên xe, hắn cho họ xem hình con trai và mời họ uống bia để tạo tâm lý thoải mái. Pictures. And a picture of my son. Trong lúc quan hệ, hắn sẽ làm từ phía sau, luồn tay ra phía trước cổ họ và siết họ tới chết. Sau này khi bị cào vào tay, hắn đã đổi lại và dùng quần áo của các nạn nhân để siết họ tới chết. Các hành vi thường làm: Gary Ridgway thường siết chết các nạn nhân, quan hệ với họ, ái tử thi, giấu xác, thường quay lại và thăm các xác chết sau nhiều ngày và tiếp tục ái tử thi. Ta sẽ cùng đến với điều đặc biệt nhất của sát nhân song sanh, phương thức lẩn trốn hiệu quả bậc nhất. Hắn luôn đeo bao tay kỹ càng, luôn rửa rất sạch chiếc xe sau khi gây án về. Quần áo của các nạn nhân được hắn ném vào các xe nhận đồ từ thiện, rồi các cái xe ấy sẽ đem đồ đi cho người vô gia cư. Không cảnh sát nào có thể tìm ra được các bộ đồ ấy. Giấu xác ở những nơi khó tìm. Hắn còn tạo bằng chứng giả ở những nơi giấu xác, như là lấy bã kẹo cao su, lấy tàn thuốc của người khác, ném vào hiện trường để đánh lạc hướng điều tra. Có một lần khi bị nạn nhân cào, hắn đã cắt hết móng tay của thi thể, rồi về nhà, lấy axit tự đổ lên tay mình để xóa dấu vết. Không như những tên sát nhân biến thái khác, hắn không đem bất cứ thứ gì của nạn nhân về nhà. Không thông minh như Ted Bundy, những việc hắn làm rất đơn giản, tên giết người nào cũng sẽ nghĩ tới những hành động trên. Nhưng những hành động này lại vô tình có một sự hiệu quả cực kỳ cao, khiến cảnh sát bị quay như trong chóng. Thật khó hiểu khi IQ của hắn chỉ ở mức thấp là 80, nhưng hắn lại làm được những chuyện mà những người thông minh không thể làm được. Gary Ridgway có một sự liều lĩnh rất khó tin. Hắn tự tin phi tang nhiều xác chết chung một chỗ. Có nơi hắn để 5 cái xác chết chung với nhau. Các sát nhân giấu xác thường sẽ không bao giờ làm vậy vì rất dễ bị phát hiện. Hắn thường quay lại nơi để xác chết và quay lại nhiều lần để quan hệ. Các sát nhân khác cũng ít dám lảng vảng những nơi mà mình đã giấu xác để hạn chế việc bị phát hiện. Và cái việc mà hắn làm mình bất ngờ nhất, đó chính là hắn đã vượt qua cả máy phát hiện nói dối của cảnh sát. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Trong một lần bị cảnh sát nghi ngờ và thẩm vấn, Gary Ridgway đã thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy và vượt qua được nó. Chính điều trên đã khiến cảnh sát gạch tên hắn ra khỏi diện nghi phạm. Đây đúng là một tên sát nhân vô cùng đặc biệt và khiến mình rất khó hiểu. Phải có lý do mà hắn mới thoát được cảnh sát tới 20 năm trời. Một lực lượng đặc nhiệm được thành lập với những người cảnh sát tinh nhuệ nhất nước Mỹ cũng không thể bắt được hắn và phải giải tán sau một khoảng thời gian. Ở phần sau, hãy cùng mình tìm hiểu xem Gary Ridgway đã bị bắt như thế nào. Cùng xem những cảnh sát đã cực khổ ra sao khi đối đầu với hắn. Và cùng nhau, chúng ta sẽ thử phân tích sâu vào tâm lý của tên sát nhân đặc biệt này. Còn bây giờ, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã donate cho mình. Đó là động lực rất lớn với mình. Mình vừa đổi số điện thoại donate vì sim cũ của mình bị hư. Hãy gửi ủng hộ mình qua số mới này nhé. Nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Xin chào, mình là Bác Saber.